Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 127, Luân nhà, rất sợ đó. Góc truyện audio.com. Chương 127, Luân nhà, rất sợ đó không muốn. Ngoan, tôi xong việc liền đi tìm cô. Tốt, y tá đẩy cô đi ra. Cô mới đi ra, lập tức mấy người đàn ông đi tới. Tổng thống tiên sinh, những người kia đều bắt được rồi. Là đặc vụ nước khác. Hỏi thế nào đều hỏi không ra mấu chốt. Vậy thì trực tiếp tra tấn. Tất yếu mà nói, đến hỏi Tống hút chút thuốc. Vô luận dùng thủ đoạn gì. Cho đến khi các cô nhận tội mới thôi. Toàn thân phát ra khí tức tử vong âm trầm. Cho tới bây giờ anh cũng không phải là người nhân từ nương tay. Dám động tới người phụ nữ của anh. Phải trả giá bằng cả mạng sống. Mắt đen tĩnh mịch, lạnh thấu xương, mấy người im ắng thối lui ra khỏi gian phòng. Tổng thống đại nhân lần này là thật động sát khí. Ngoài cửa sổ đêm khuya yên tĩnh, An Chỉ Minh đang nhàm chán xem điện thoại di động, cùng bạn học trò chuyện. Quá nhiều bằng hữu đều chúc mừng cô gặp vận may, mới đụng phải người đàn ông hoàn mỹ này. Cô tự nhiên cười tiếp nhận từng cái. Càng nhiều người nói lời lạnh nhạt. Nói Tổng thống bất quá chỉ thích đồ mới mẻ, sớm muộn sẽ quăng bỏ cô. Đối diện với mấy lời nói này, cô cũng chỉ cười cười. Người không cần thiết, không cần tức giận vì bọn họ. Lúc này cô mới rảnh lật xem trang web của mình. Bỗng nhiên phát hiện fan hâm mộ đã tăng thêm tới mấy ngàn vạn rồi. Càng là không đếm hết người gửi thư riêng cho mình. Đương nhiên tất cả đều là mắng mình. Cô cũng phát hiện mấy ngày nay. Chính mình thế mà lên trang đầu tin nóng lục soát, trông thấy tin tức, cô mới biết được người đàn ông mặt ngoài lạnh băng băng vì mình làm nhiều như vậy. Hiến máu cho mình đáng giá 100 triệu, cô không khỏi thật hâm mộ người đàn ông hiến máu cho mình. Nhặt tiền còn không có tốc độ nhanh như thế, hiện tại cô đã biết, cô không xứng với anh cỡ nào. Nhìn thấy Cổ Thư Phỉ đột nhiên xuất hiện, không nhìn thẳng. Không thích cô, để ý đến cô làm gì? Cổ Thư Phỉ sắc mặt tái xanh. Có một ít người nghĩ bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình có bao nhiêu cân lượng. An Chỉ Minh buông điện thoại di động xuống. Chậm rãi quay đầu nhìn cô. Cười vô cùng ngọt ngào. Thím à, thì ra nhà thím nghèo như vậy. Nghèo đến muốn đi tiểu làm tấm gương chiếu. Chậc chậc, thật sự là nghèo rớt mồng tơi. Nếu không, tôi để ông xã tôi cho thím một tờ chi phiếu đi. Dù sao, thím cũng hiến máu cho tôi. Đúng không, bố thí ngữ khí đáng thương. Bị cô chọc tức lửa giận công tâm. Cô Cổ Thư Phỉ, đường đường con gái kẻ có thế lực ngành thuyền máy. Từ nhỏ ngậm lấy thìa vàng lớn lên. Tiền hô hậu ủng, từ nhỏ mặc chính là hàng hiệu. Ăn chính là tiệc, còn cần người phụ nữ thô tục này tới thương cảm cho mình. Đôi mắt sáng lóe ngoan độc, cô chớ đắc ý quá sớm. Sớm muộn có một ngày anh trở thành của tôi. Đến lúc đó xem tôi làm sao để cho cô sống không bằng chết. A, luân thường đạo lý. Rất sợ đó A tay bưng lấy trái tim. Thanh âm run rẩy, lại cười vô cùng ngọt ngào. Thím à, tôi khuyên thím vẫn là đừng nóng giận rồi. Thím đang tức giận, nếp nhăn có thể còn nhiều hơn so với tóc của thím rồi. Không thể không nói, câu nói này lực sát thương lớn đến không cách nào tưởng tượng. Đối với một người phụ nữ mà nói quan tâm nhất cũng là dung mạo. Nếp nhăn so tóc còn nhiều hơn, Cổ Thư Phỉ cơ hồ giận sôi lên, tay run run chỉ về phía cô lại quên mắng cô. An Chỉ Minh vô tội nhìn cô, thím à, thân thể thím không tốt. Muốn tôi gọi thầy thuốc cho thím hay không? Cũng đúng, tuổi thím lớn như vậy. Khẳng định không có thân thể tốt. Thấy cô ta vừa muốn nói chuyện. Cô mở miệng lần nữa. Thím à, không phải tôi nói thím. Đều già như vậy, trên mặt thiếu phấn xoa. Vạn nhất, về sau thím gả cho người nào? Khẽ tẩy trang, ông xã và con của thím cũng không nhận ra thím. Làm sao bây giờ, ai, thật là khiến người ta nát lòng. Cách chương.